Hồng Lâu Phương Thức, Hiền Hậu, Thượng Vị. Chương 37. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cho rằng chuyện này đã qua. Vương Tử Đằng vẫn quỳ trên mặt đất cách hai bước, dập đầu nói: "Tổ phụ, tổ mẫu, phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, nhị thẩm, tam thúc, tam thẩm, nghe Thắng Nhi một lời a, Thắng Ca Nhi a, con có gì muốn nói thì nói đi, đừng dập đầu, cẩn thận dập nát ra." Những người còn lại im lặng không lên tiếng, chỉ có Vương lão thái thái xây thang cho Vương Tử Đằng. Phu thê Vương Thủ Hiếu, Vương Thủ Lễ vốn đã đứng dậy chuẩn bị đi nhìn nhau, yên lặng lui về, cách Vương Tử Đằng xa hơn một chút, hai phòng bọn họ thuần túy đến đánh nước tương, đừng để hỏa tinh văng ra bị thương. Tân hôn sắp tới, xảy ra loại chuyện này đều là Thắng Nhi suy nghĩ không chu toàn, gây thêm phiền toái cho chư vị trưởng bối. Thắng Nhi vốn không có mặt mũi nói chuyện, chỉ là chuyện liên quan đến bản thân không thể không nói. Ta và Viên cô nương có thân thiết da thịt, vốn nên chịu trách nhiệm. Cha nương và dạy ta nam tử hán đại trượng phu phải biết gánh vác trách nhiệm, nhi tử thỉnh nạp Viên cô nương làm thiếp thất, bảo toàn thanh danh hai nhà Vương Viên. Quận chúa và lão thái thái hát hí khúc một cái ăn ý mở miệng đồng thời liền hiểu, nhất định là lúc nàng thẩm vấn hạ nhân, Vương lão thái thái và Vương Tử Đằng nói cái gì. Nhìn lời này, chậc chậc, quận chúa quả thực bị nhi tử ngu xuẩn của mình làm cho khóc. Người đứng trên sảnh chỉ một mình Vương lão thái thái cảm thấy thanh sắc đều tốt, vội vàng đáp: "Thắng Nhi a, tổ mẫu liền biết con không phải là người bội bạc kia. Hài tử ngoan, hài tử ngoan." Vương lão thái thái lại khóc lóc hô diễn một hồi, phát hiện không có ai lên tiếng, ngẩng đầu liếc mắt một cái, chỉ thấy Vương lão thái gia trợn mắt nhìn chằm chằm bà ta, mấy đứa nhi tử, nhi tư xê một bộ không đành lòng nhìn thẳng. Vương lão thái gia nhìn bộ dáng không biết sai ở nơi nào, giận dữ quát một tiếng: "Câm miệng, người đâu, lão thái thái bệnh hồ đồ, đỡ nàng đi xuống nghỉ ngơi." "Đợi đã." Quận chúa tao nhã lau khóe miệng, chậm rãi đứng lên hành lễ với Vương lão thái gia, nói: "Nhi tức vô lễ, xin lão thái gia thứ tội, vốn muốn nể mặt bà, hiện tại xem ra không cần nữa." Quận chúa đứng trước mặt Vương Tử Đằng, từ trên cao nhìn xuống hắn, Vương Tử Đằng kìm lòng không được co rúm lại một chút, quận chúa nói: "Con muốn nạp Viên thị làm thiếp, vậy thê tử sắp qua cửa của con phải làm sao bây giờ?" "Cái này, cưới thê cưới hiền, nam nhân tam thê tứ thiếp." Vương Tử Đằng líu díu nói, bản thân và có chút chột dạ, Cố gia cô nương chính là hắn. Tự mình chọn, hắn hài lòng vô và, nhà ai sẽ làm bộ này trước khi tân nương vào cửa, nghĩ hình như và không đúng lắm. Nam nhân tam thê tứ thiếp, tuy rằng xin lỗi Cố cô nương, nhưng con là con của ta, đương nhiên lấy con làm chủ. Vậy ta lại hỏi con, Viên cô nương đã làm thiếp, kết giao thân thích thì làm sao bây giờ? Quận chúa giống như không tức giận, hòa mặt vui vẻ nói: "Con, vẫn như thường lệ chứ?" Vương Tử Đằng không hiểu, tự nhiên không giống, Viên gia là nhà mẹ đẻ của lão thái thái. Ngày xưa bọn họ đến, cho dù là quận chúa như ta và đứng dậy nghênh đón, nếu là nhà mẹ đẻ của thiếp thất của ta, ngày sau ra vào vương phủ liền đi cửa sau, trước tiên bái qua đương gia chủ mẫu, lại đi thăm một thiếp thất. Quận chúa nói: "Con nói con phải chịu trách nhiệm, vậy con liền nhẫn tâm nhà mẹ đẻ của lão thái thái chịu ủy khuất như vậy." "Người nói đi, lão thái thái." Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc Viên cô nương tới còn có mẫu thân đi và, hiện tại thì tốt, chỉ có một mình nàng ở lại vương gia. Quận chúa quả thực ước gì Viên thái thái đáng ghét kia vẫn còn ở đây, để ném Viên cô nương không biết liêm sỉ dưới chân bà. Cả nhà họ Võ chỉ biết gây khó dễ nàng. Quận chúa quả thực muốn tức chết. Vậy thì cái gì? Vậy thì đem nhà mẹ đẻ thiếp thất của con trở thành thông gia đứng đắn, con lại đem thê tử của mình đặt ở nơi nào? Người không phải muốn kết thân hay là muốn kết thù đây? Có nhi tử hồ đồ như con, thừa dịp Cố cô nương còn chưa cưới vào, ta đi lui thân trước, miễn cho ngày sau hai nhà giao thiệp biến thành cửu hận. Vậy, nhưng, con không thể làm gì được. Vương Tử Thắng khó xử, giọng nói nức nở nói: "Con và không thể nhìn Viên cô nương đi chết đi." Quận chúa hít sâu một hơi, nếu không phải vì ngày sau nhi tử nhi tức phu thê hòa thuận, bà cần gì phải ở chỗ này phí nhiều môi lưỡi. Nhìn Vương Tử Thắng nước mắt chảy dài, quận chúa quả thực muốn một cước đá chết tên ngu xuẩn này. Cách chương.